Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiểu Tự Tiên Hiệp. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 21 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy rằng hiện tại Diệp Viễn đang muốn luyện một chế một loại đan dược có thể giúp cho người ta phải nói sự thật. Và cái loại đan dược này khi mà nói ra thì toàn bộ trưởng lão cũng như là phó viện trưởng cũng không tin là có một loại đan dược như vậy. Vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn cùng tiếp tục. Và người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy giúp ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách để lại bình luận cũng như là like. Ngoài ra thì đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về tập truyện mới của bộ truyện này. Và ngay bây giờ, không để mọi người đợi chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tuyệt Thế Dược Thần, tập 21. Thí nghiệm thuốc. Nói nhiều lời cũng vô ích thôi, thử một lần là biết. Diệp Viễn tràn đầy lòng tự tin, lại để cho trong lòng của Tô Vũ Bách cực kỳ là bồn chồn. Thế nhưng hắn nghĩ tới ngay cả Hồ Trường Sinh cũng không có nhận ra loại đan dược này, vậy thì đan dược này 89/10 là do Diệp Viễn tạo ra. Đến lúc này vẫn còn quyết chống, để lát nữa thì xem người chết thế nào. Tô Vũ Bách đang tính toán xem muốn trừng phạt Diệp Viễn như thế nào rồi. Tử hình thì khẳng định là không được, roi hình thì lại có thể là suy tính một chút. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Liễu Nhược Thủy một mặt hoảng hốt được đưa tới trước mặt mọi người. Ánh mắt của Tô Vũ Bách lạnh xuống, nhìn về phía Liễu Nhược Thủy, nói: Liễu Nhược Thủy, ngươi không cần phải sợ. Ngay cả Hồ viện trưởng cũng chưa có thấy qua cái loại đan dược này, ngươi cảm thấy có thể là thật sao? Chỉ cần ngươi có thể chứng minh được cái đan dược này vô hiệu, bản trưởng lão chẳng những là sẽ trả lại trong sạch cho người, mà còn sẽ trách phạt Diệp Viễn này thật là nghiêm khắc, có hiểu không? Tâm tư của Liễu Nhược Thủy đang rối loạn, nghe thấy Tô Vũ Bách nói như vậy thì thật đúng là yên tâm hơn không ít. Đúng như vậy, dù sao ngay cả Hồ viện trưởng cũng là đại đan sư, đan dược này ngay cả hắn cũng đều chưa nghe nói, khẳng định là do Diệp Viễn này tự nghĩ ra. Đáng tiếc, Liễu Nhược Thủy không có đi tham gia kỳ thi của luyện dược sư với Diệp Viễn. Nếu như không thì nàng sẽ không có lòng tin lớn thế này. Nếu như mà là Phạn Uyên tại đây, hắn nhất định là chết sống cũng sẽ không có chịu ăn cái loại đan dược kia. Thật là buồn cười, có thể đem âm dương phân lưu thuật rất khó tu luyện đến cảnh giới cao như vậy, luyện chế ra lại đan dược gì thì cũng không có gì kỳ lạ. Liễu Nhược Thủy hít sâu một hơi, oán độc nhìn Diệp Viễn. Ta đã hiểu rồi, Diệp Viễn, người hãm hại ta như thế, ta sẽ không có để cho người yên đâu. Ta liền đến thử một chút xem cái gì mà gọi là chân ngôn đan, đến cùng là thật hay giả. Đối với ánh mắt oán độc này của Liễu Nhược Thủy, Diệp Viễn không thèm để ý chút nào, chỉ là cười nhạt. Muốn không có để cho ta yên sao? Chỉ sợ ngươi sẽ không có cái cơ hội đó đâu. Nói xong, hắn lại chuyển hướng sang Tô Vũ Bách. Tô trưởng lão, chúng ta nói trước, nếu như mà ta lừa gạt mọi người, ta cam tâm tình nguyện tiếp nhận trách phạt. Thế nhưng nếu như mà đan dược của ta có hiệu quả, hỏi ra chân tướng thì nên làm thế nào? Tô Vũ Bách không chút nào do dự nói: Nếu như mà Liễu Nhược Thủy này thật sự cấu kết với Lâm Thiên Thành hãm hại đồng môn, tất nhiên là sẽ dựa theo viện quy đến xử trí, phế bỏ nguyên lực của nàng, đuổi khỏi học viện. Diệp Viễn nghe vậy thì gật đầu. Được rồi, trước mặt nhiều người như vậy, chắc hẳn là Tô trưởng lão sẽ không có nuốt lời. Bắt đầu đi. Chờ một chút. Tô Vũ Bách lại ngăn lại. Thế nào, Tô trưởng lão còn có vấn đề gì sao? Đan dược này là người luyện chế, ai biết là người làm cái quỷ gì. Trong quá trình thí nghiệm thuốc, Diệp Viễn người phải tránh đi. Hiển nhiên là Tô Vũ Bách này vẫn có chút là không yên lòng. Lỡ như đan dược này là giả, Diệp Viễn lại thi triển biện pháp thủ đoạn gì đó khác, cũng có khả năng là sẽ buộc Liễu Như Thủy này nói láo. Diệp Viễn nghe vậy sững sờ, chợt hiểu ra, mang trên mặt nụ cười nghiền ngẫm. Tô trưởng lão, thật đúng là cẩn thận. Được rồi, Tô trưởng lão đã không yên lòng như vậy, vậy tự mình tới hỏi là được. Ta ra ngoài dạo chơi. Nói xong, Diệp Viễn đem đan dược quang qua phía bên này cho Tô Vũ Bách, sau đó thì thật sự quay đầu rồi đi. Tô Vũ Bách tiếp nhận đan dược theo bản năng thì không khỏi sững sờ. Hắn cũng không nghĩ đến Diệp Viễn lại sảng khoái như vậy, nói đi liền đi. Thế nhưng hắn vẫn không yên lòng, lại đưa mắt liếc qua chỗ Tô Nhất Sơn, để cho hắn đi theo Diệp Viễn ra ngoài, nhìn chăm chăm Diệp Viễn. Được rồi, Tô trưởng lão, Diệp Viễn hắn cũng đã đi rồi, có thể là bắt đầu được chưa? Hồ Trường Sinh lúc này đã hơi thiếu kiên nhẫn nói. Tô Vũ Bách, lòng tiểu nhân, để cho Hồ Trường Sinh không có một chút nào hào cảm. Đường đường là một đại trưởng lão hình đường, một chút phong phạm cũng không có, đối với một tên tiểu bối lại đề phòng như vậy. Bị Hồ Trường Sinh thúc giục, Tô Vũ Bách cảm thấy mình có chút cẩn thận quá mức. Diệp Viễn này đúng là có một chút láu cá, thế nhưng muốn ở ngay trước mặt hắn làm cái tiểu xảo gì, hiển nhiên là còn không có bản lĩnh như vậy. Thế nhưng, thuyền chạy cẩn thận, được vạn năm, Tô Vũ Bách không có muốn buông tha một tia cội nào chèn ép Diệp Viễn. Hắn làm như vậy, kỳ thật chính là vì trừng phạt Diệp Viễn, để cho hắn mang theo thương tồn tiến vào rừng sâu vô biên. Mà hắn sắp đặt sát cơ chân chính ngay ở tại rừng sâu vô biên. Giết chết Diệp Viễn ở trong đó thì có xem như là thượng đồng tông đến, cũng không thể nào nói gì hơn. Coi như là Hồ Tiên Dũng phòng nhược tình bọn hắn có hoài nghi mình thì lại có chứng cớ gì đây? Tô Vũ Bách từ bên trong bình thuốc lấy ra một hạt đan dược, sau đó đưa cho Liễu Như Thủy. Liễu Như Thủy tiếp lấy đan dược, sắc mặt biến đổi vài lần. Mặc dù trong nội tâm của nàng đã nhận định rằng chắc chắn là đan dược này là giả, thế nhưng đến khi thật sự phải ăn vào thì vẫn không tránh khỏi có chút do dự. Nuốt đan dược này vào, điều động toàn bộ nguyên lực, chống cự lại dược lực ăn mòn. Tô Vũ Bách truyền âm nói. Liễu Như Thủy nhìn Tô Vũ Bách một chút, nhắm mắt lại, nuốt đan dược vào. Đan dược vào miệng lập tức liền hóa đi. Liễu Như Thủy cũng không dám chậm trễ, liền điều động toàn bộ nguyên lực đến để mà đối kháng lại với dược lực. Thế nhưng mà Liễu Nhược Thủy bị ai phát hiện ra, nàng căn bản là không tìm thấy dược lực đi đâu. Nguyên lực bành trướng trong cơ thể nàng, lại tìm không có thấy bóng dáng của dược lực. Điều này cũng không trách Liễu Nhược Thủy, nếu như nàng dùng qua dưỡng hồn đan sẽ không đến mức mờ mịt như vậy. Đáng tiếc là cái loại đan dược dưỡng hồn đan này cực kỳ là trân quý, nàng căn bản là không có cơ hội thử qua. Mấy hơi thở sau, Liễu Nhược Thủy bỗng nhiên cảm thấy thân hồn của mình run lên. Thầm nghĩ hỏng bét. Thế nhưng lúc này đã không còn kịp nữa. Ý thức của nàng bỗng trở nên càng ngày càng mơ hồ. Tất cả mọi người đang chú ý đến biến hóa của Liễu Nhược Thủy. Tô Vũ Bách nhìn thấy con người của nàng dần dần biến lớn. Ánh mắt cũng trở nên càng ngày càng mờ mịt. Thì trong lòng lập tức dâng lên sự cảm không tốt. Không phải chứ. Giống như là thật sự có tác dụng vậy. Lại còn có đan dược thần kỳ đến như vậy sao? Quá lợi hại, thật là đáng sợ đi. Hiện tại, thế nào ta cảm giác thấy Diệp Viễn này không có gì là không làm được. Trần ngôn đàn này, ngay cả đến Hồ Viện Trường cũng đã nói là không có nghe thấy bao giờ. Hắn là từ đâu mà lấy ra được đan phương chứ? Ai mà biết, người nhìn hắn làm mỗi một chuyện xem, có chuyện nào là phù hợp theo lẽ thường hay không? Biến hóa của Liễu Như Thủy đưa tới toàn trường rối loạn tưng bừng. Hiển nhiên tất cả mọi người đều nhìn ra điểm không phù hợp. Không ít người đều nhớ đến Diệp Viễn chế nhạo Tô Vũ Bách ngủ ở trong phòng tiểu thiếp nào. Lúc ấy chẳng qua là coi giống như là một chuyện cười, mà bây giờ không khỏi cảm thấy một trận rùng mình. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, ở sâu bên trong nội tâm đều có những chuyện không muốn bị người khác biết. Thế nhưng mà cái chân ngôn đàn này có, vậy thì chẳng phải những bí mật đó có thể là thuận miệng nói ra sao? Nếu như mà phục dụng vào trên ngôn đàn này, chẳng phải sẽ giống như là bị lột sạch mà ném tới trên đường cái hay sao? loại cảm giác như vậy, ai cũng không muốn đến thể nghiệm. Tổ trưởng lão, xem ra cái chân ngôn đàn này đã đưa đến hiệu quả rồi, bắt đầu hỏi xem. Hồ Trường Sinh thản nhiên nói. Mặc dù là ngôn ngữ bình tĩnh, thế nhưng nội tâm của Hồ Trường Sinh cũng rung động, tuyệt đối là không có kém gì so với những người khác. Tổ Vũ Bách còn chưa hỏi, Hồ Trường Sinh đã cơ bản xác định chân ngôn đàn này thật sự là có hiệu quả. Trên đời lại có đan dược thần kỳ đến như vậy. Mà đan dược này lại vẫn chỉ là đan dược cấp 2 hạ phẩm. Biểu lộ trên mặt của Tô Vũ Bách bây giờ rất đặc sắc, có sự chấn kinh, cũng có sự không tin, có cả không cam lòng. Giờ phút này, ý nghĩ diệp trừ diệp phiến của Tô Vũ Bách đã kiên định trước nay chưa từng có. Sự uy hiếp này của Diệp Viễn ở trong lòng Tô Vũ Bách đã vượt xa Diệp Hàng. Nếu như mà lại cho Diệp Viễn vài năm nữa, không, cho dù chỉ là một năm thôi, Tô gia sẽ phải đối mặt với nguy cơ trước nay chưa từng có. Nhất định là không có thể nào để cho hắn từ bên trong rừng sâu vô biên đi ra. Lúc này, hai mắt của Liễu Nhược Thủy trống rỗng vô thần, giống như là một cái xác không hồn vậy. Tô Vũ Bách hít sờ một thời, liền hỏi. Liễu Nhược Thủy, ta hỏi người, Diệp Viễn nói người trầm ngòi Lâm Thiên Thành hãm hại thị nữ Lục Nhì của hắn, có việc như vậy không? Nghe được Tô Vũ Bách tra hỏi, Liễu Nhược Thủy dường như có phản ứng, chỉ là phản ứng có chút ngốc trệ. Một hồi lâu sau, Liễu Nhược Thủy mới đờ đẫn nói. Đúng như vậy. Tô Vũ Bách sang mặt trầm xuống, tiếp tục hỏi. Vì sao người lại muốn đối phó với thị nữ của Diệp Viễn như vậy? Bởi vì ta suýt chút nữa thì hại chết hắn, sợ tương lai hắn trả thù, cho nên trăm phương ngàn kế đối phó. Thực lực của Lâm Thiên Thành được xưng là mạnh nhất trong đám địa cấp. Hắn vốn khi hận Diệp Viễn trong lòng, ta châm ngòi hắn ra tay với thị nữ của Diệp Viễn. Diệp Viễn chắc chắn là sẽ đi tìm Lâm Thiên Thành, tới khi đó thì có thể mượn tay Lâm Thiên Thành giết chết Diệp Viễn rồi. Liễu Như Thủy liền một mực đem tất cả mọi chuyện nói ra. Sắc mặt của Tô Vũ Bách càng ngày càng khó coi. Mặc dù hắn sớm đoán ra được kết quả như vậy, thế nhưng chính miệng Liễu Như Thủy nói ra đã để cho hắn cảm thấy có chút hoảng loạn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra trên đời này lại có đan dược thần kỳ đến như vậy, có thể khiến cho người ta mang chuyện giấu ở trong đáy lòng nói ra. Nếu như Tô gia hắn có thể nắm giữ được loại đan dược thế này, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Liễu Nhược Thủy vừa mới thừa nhận, các học viên khác đều nhào nhào xì xào bàn tán. Quả nhiên chính là nàng mà, cái loại nữ nhân này thật đúng là lòng dạ rắn rết, thế mà lại ra tay với một tiểu nữ hài vốn là không có quen biết như vậy. Ây da, nhìn dáng dấp xinh đẹp như vậy mà lại là một nữ nhân độc địa. Nữ nhân độc ác như vậy nên là trực tiếp giết chết mới đúng. Ta nghe nói là thì nữ của Diệp Phiến đã thông qua được khảo hạch nhập môn, như vậy đã chính thức là trở thành đệ tử của học viện rồi. Nữ nhân này độc ác, ra tay độc ác với đồng môn như vậy thật sự là đáng ghê tởm. Các học viên trong lúc nhất thời toàn bộ kích động lên, đối với hành vi của Liễu Nhược Thủy căm thù đến tận xương tủy. Có như Diệp Viễn cùng với Liễu Nhược Thủy có khúc mắc, thế nhưng Lục Nhi thì vô tội. Một tiểu cô nương bây giờ bị Liễu Nhược Thủy hại trọng thương sắp chết như vậy, thật sự đúng là gặp tay bay vạ gió. Được rồi, đã trả rõ chân tướng rồi, gọi Diệp Viễn trở lại đi. Lúc này Hồ Trường Sinh nói. Chỉ một chốc lát sau thì Diệp Viễn đã bị gọi trở về. Nhìn thấy biểu lộ của Tô Vũ Bách, hắn biết kết quả là cái gì rồi. Tô trưởng lão, không biết vừa rồi đã hỏi ra những thứ gì chưa? Chân ngôn đan có tác dụng không? Mặc dù biết kết quả rồi, thế nhưng Diệp Viễn lại không có muốn buông tha cơ hội để cho Tô Vũ Bách này khó chịu một phen. Không có phải là người đã biết sao? Còn hỏi cái gì chứ? Tô Vũ Bách tức giận. Hắn không tin là Diệp Viễn lại không có nhìn ra điều gì. Ta biết cái gì cơ? Người nói ra xem nào. Người không nói, làm thế nào ta biết? Diệp Viễn vẫn là cái vẻ mặt vô tội. Người. Tô Vũ Bách lại bị Diệp Viễn chọc giận. Ta thế nào? Vậy cuối cùng thì Liễu Như Thủy này nói cái gì vậy? Người nói ra xem nào. Tô Vũ Bách nhìn Diệp Viễn, hận không thể nào một tay tát chết. Diệp Viễn này biết rõ ràng kết quả, lại muốn chính mình phải nói. Đây không phải là để cho hắn tự tát cho mình một cái hay sao? Cơ bản, Tô Vũ Bách không quan tâm đến sự sống chết của Liễu Nhược Thủy, thế nhưng hắn lại rất quan tâm đến mặt mũi cùng với uy vọng của mình. Hình đường nặng nhất chính là uy vọng. Hắn đường đường là đại trưởng lão, lại bị Diệp Viễn quét sạch mặt mũi. Về sau còn trừng phạt học viên thế nào được? Tô Vũ Bách hiện tại có một chút hối hận vì đã tìm nhiều chuyện như vậy rồi. Sớm biết thì hắn trực tiếp phế đi Liễu Như Thủy này là được. Bày ra lắm chuyện như vậy làm gì? Hiện tại hắn cảm thấy mình đơn giản chính là đi lên để mà Diệp Viễn tát vào mặt. Mà một tát này của Diệp Viễn đánh đến cực kỳ vang dội. Liễu Như Thủy nói là nàng nói. Tô Vũ Bách liên tục nàng nói nhiều lần cũng không nói ra được. Ta nói này, Tô trưởng lão, người đây là muốn gấp chết ta sao? Đến cùng là nàng ta nói cái gì vậy? Diệp Viễn vô cùng ra vẻ nôn nóng, trêu cho đám người cười trộm một lần. Dám ném mặt mũi của Tô trưởng lão đi như vậy, Diệp Viễn thật đúng là người duy nhất ở tại học viện đan võ này dám làm. Tô Vũ Bách này từ trước đến nay danh xưng là lãnh huyết vô tình, uy danh ở tại học viện đan võ rất nặng. Bất luận là ai rơi vào trong tay của lão cũng sẽ không sống tốt. Cho nên lão ở trong học viện còn có biệt danh là Tô Diêm Vương. Đương nhiên thì từ xưa đến nay chưa có từng có ai dám gọi cái biệt danh này trước mặt của lão cả. Mà bây giờ Diệp Viễn lại đè mặt mũi của Tô Diêm Vương để quét sạch đi. Điều này khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy vô cùng là sảng khoái. Thật sự là ác có ác báo. Được rồi Diệp Viễn, Liễu Như Thủy đã thừa nhận là hãm hại người cùng với thị nữ của người. Tổ trưởng lão, người chấp hành theo quy định của học viện đi. Phó viện trưởng Trương Tùng Đào luôn im lặng một bên, không có nhìn được, đành phải đứng ra hòa giải. À, thì ra chính là như vậy sao? Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng chân ngôn đan của ta không có tác dụng đấy. Tổ trưởng lão, người nói sớm một chút đi, người không nói thì ta làm sao biết? Cái dáng vẻ chiếm được tiện nghi của người khác còn khoe mẽ, để cho Tô Vũ Bách hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Hết lần này tới lần khác lại không có làm gì được. Lúc này dường như là tác dụng của chân ngôn đan đã qua, trong ánh mắt của Liễu Nhược Thủy nổ ra một chút thần thái. Nàng phát hiện ra bầu không khí có chút kỳ lạ, chợt nhớ đến cảm giác thần hồn run lên sau khi mà phục dụng đan dược khi nãy, lập tức cảm thấy có điều không ổn. Tô trưởng lão, ta... Tô Vũ Bách lúc này chính là không có chỗ nào phát tiết lửa giận. Liễu Như Thủy vừa nói, lập tức liền đem lửa giận của hắn đốt lên. Lúc này, mặt mò của Tô Vũ Bách trầm xuống. Liễu Nhược Thủy, người cấu kết Lâm Thiên Thành hãm hại đồng môn, dẫn đến đồng môn trọng thương, căn cứ theo quy định của học viện, phán người phế bỏ tù vi, lập tức trục xuất ra khỏi học viện. Người là muốn tự mình động thủ hay là để ta ra tay? Liễu Như Thủy nghe vậy sao mà đại biến, lập tức quỳ xuống ôm chân Tô Vũ Bách năn nỉ. Tha mạng cho ta, Tô trưởng lão, tha mạng cho ta, xem ở ta cùng với Tô Sư Bình. Liễu Như Thủy không nói đến Tô Nhất Sơn thì còn đỡ, vừa nhắc đến Tô Nhất Sơn, Tô Vũ Bách càng nổi trận lôi đình. Làm sao lại còn để cho nàng nói tiếp? Trực tiếp liền đá một cước vào đan điền, đá cho nàng văng ra xa. Liễu Như Thủy kêu thảm một tiếng bay ra ngoài. Tô Vũ Bách đã là cao thủ một nửa bước ngưng tình cảnh, lúc này đang nén giận mà ra cước. Cho dù là chỉ có dùng toàn lực, thế nhưng Liễu Như Thủy làm sao mà có thể tiếp nhận? Chỉ một cước này thôi, chân nguyên của Liễu Nhược Thủy vất vả khổ luyện đã hoàn toàn tiêu tán, biến trở thành một phế nhân. Phốc, Liễu Nhược Thủy phun ra một ngụm máu, nhuộm dần quần áo của mình trở thành màu đỏ tươi, nhìn qua không khỏi thê lương. Lúc người hãm hại đồng môn nên làm tốt chuẩn bị có kết cục ngày hôm nay đi. Hiện tại thì nữ của Diệp Phiến thường thế nghiêm trọng, thì là phế bỏ tu vi của người, sau đó đuổi khỏi học viện, như vậy đã coi như là nhẹ rồi. Nếu như người còn không biết tốt xấu, vu cáo lùng tùng, thì không có chỉ đơn giản là đuổi người đi như vậy đâu. Tôi vội bách đi đến trước mặt Liễu Nhược Thủy, ở trên cao nhìn xuống cảnh cáo nói. Liễu Nhược Thủy cảm thấy vùng đan điền của mình rộng tuếch, biết rằng mình đã trở thành một phế nhân. Lúc này lại nghe được lời uy hiếp của Tô Vũ Bách thì nàng điên cuồng cười. Người Tô gia các người quả thật là không một kẻ nào tốt. Tô Vũ Bách, ngươi có bản lĩnh thì giết ta luôn đi. Ngươi không cho ta nói, vậy ta càng phải nói. Tô Nhất Sơn muốn thân thể ta, nói là sẽ bảo vệ ta, kết quả ngay cả Diệp Viễn cũng là đánh không lại. Ngươi có quyền thế lại lấy ta làm con tốt thí mạng. Tô Vũ Bách, ta có làm quỷ cũng sẽ không có bỏ qua cho các người đâu. Tô Nhất Sơn lúc này cũng quay về chỗ, nghe Liễu Nhược Thủy nói như vậy thì khuôn mặt chìm xuống. Liễu Nhược Thủy này điên rồi, bị Tô Vũ Bách sai người cưỡng ép đưa ra khỏi học viện. Nàng ra khỏi cổng học viện liền biến trở thành một kẻ giống như du hồn vậy, mờ mịt không biết đi về đâu. Nàng đã từng thỏa thề mãn nguyện, coi như là có thể trở nên nổi bật. Nàng đã từng kiều diễm như hoa, là mục tiêu theo đuổi của bao người. Mà bây giờ, Liễu Nhược Thủy nàng chỉ là một phế nhân, một cảnh sát không hồn. Ngay cả người qua đường cũng đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một chút. Một ngày sau, thích khách theo đuổi nàng cả ngày, cho nàng một đao ở sau lưng. Đó là kết quả của một thiếu nữ đã từng xinh đẹp như hoa. Thật ra không ít người đều đoán được kết cục như vậy, thì là không một ai chú ý tới Liễu Nhược Thủy nữa mà thôi. Liễu Nhược Thủy nàng có kết cục như vậy thì là do nàng tự làm tự chịu. Ai sẽ đi đồng tình với một nữ nhân lòng dạ rắn rết chứ? Việc này qua đi. Sau khi mà Diệp Viễn xem xong dọc giản công pháp Phong Nhược Tình mang đến, thì cũng lấy ra một viên ngọc giản khác giao cho Phong Nhược Tình. Phong Nhược Tình trước kia còn lo lắng không có thời gian đi tàng kinh các cho lựa công pháp. Ai biết Diệp Viễn tiện tay liền ném cho nàng một bộ. Nàng dùng thần thức quét qua một lần công pháp mà Diệp Viễn giao cho thì không khỏi rung động. Công pháp này đơn giản như chính là làm cho phong chỉ nhu vậy. Chỗ khác biệt chính là môn công pháp này là một môn cực âm công pháp. Điều này khiến cho Phong Nhược Tình một lần nữa cảm thán một chút về sự cường đại của lão sư Diệp Viễn. Làm xong chuyện của Phong Chỉ Nhu, Diệp Viễn liền trực tiếp tiến hành bế quan, không có nghe chuyện trong học viện nữa. Về phần tỷ võ với Vũ La Trần, hai bên một lần nữa ước định tới sau khi kết thúc vô biên thí luyện. Vũ La Trần cũng đã nhìn ra thực lực của Diệp Viễn mặc dù là vượt xa cung cấp, thế nhưng so với hắn thì kém một cái cảnh giới lớn. Hiện tại muốn luận võ thì còn có hơi sớm, cho nên cũng từ bỏ. Theo Diệp Viễn bế quan, học viện dường như là cũng trở lại yên bình như ngày xưa. Ngày thứ ba, khi Diệp Viễn bế quan, thì một chuyện khác làm cho cả học viện đan võ lại sôi trào lên một lần nữa. Kế sau Diệp Viễn, đệ nhất võ bảng Long Đường khiêu chiến Cửu Thiên Lộ. Cửu Thiên Lộ hùng danh hiển hách, thường thường mấy năm, thậm chí là đến mười mấy năm đều không có người nào dám khiêu chiến. Mà bây giờ, trong vòng 3 ngày lại có đến 2 học viên liên tiếp khiêu chiến Cửu Thiên Lộ. Cái này thật sự là một tin tức lớn. Mặc dù Long Đường là đệ nhất võ bảng, thế nhưng hắn xông Cửu Thiên Lộ cũng không có bao nhiêu người xem trọng. Tại vì Cửu Thiên Lộ này quá khó khăn. Nếu như Long Đường sớm có sự nắm chắc, cũng sẽ không có chờ cho tới ngày hôm nay thì mới vượt ải. Cho nên đại đa số những người đều cho rằng Long Đường sở dĩ đến xông Cửu Thiên Lộ đó là bị Diệp Viễn kích thích. Không thể nào nghi ngờ, cao thủ võ bảng đều cực kỳ là cao ngạo, lại càng không cần phải nói đứng ở tại trên đỉnh võ bảng giống như Long Đường. Một học viên trước đây vô danh cũng đã xông qua Cửu Thiên Lộ, Long Đường hắn là đệ nhất võ bảng, chẳng phải là sẽ bị so sánh không bằng người ta sao? Phải biết rằng, đệ nhất võ bảng mặc dù được xưng là thiên tài, thế nhưng so với Diệp Phiến đã xông qua Cửu Thiên Lộ thì vẫn là kém quá xa. Chỉ có xông qua Cửu Thiên Lộ thì mới có thể chứng minh trình độ thiên phú của hắn không có thua gì Diệp Viễn. Đây chính là một trận đánh cược. Thua cuộc thì ngay cả tính mạng của Long Đường cũng mất. Ở vào tình thế thế này, tất nhiên là có không ít học viên cảm thấy Long Đường này lòng dạ không đủ lớn, không có phong phạm của một đệ nhất võ bảng. Thật ra thì ở trong lòng rất nhiều học viên, thiên phú của Diệp Viễn đã sớm vượt qua Long Đường, xứng danh là đệ nhất học viện. Thế nhưng chính Long Đường lại không có tiếp nhận được sự thật này, mà muốn dùng sinh mạng đi đánh cược lấy thanh danh. Thật không đáng giá, không có đại khí. Chỉ có Tạ Bất Quỳ biết được suy nghĩ của Long Đường. Mặc dù hắn cũng không phải là rất hiểu, thế nhưng tuyệt đối đây không phải là hành động theo cảm tính. Ngược lại, hiện tại Long Đường tỉnh táo trước nay chưa từng có. Tỉnh táo đến nỗi, Tạ Bất Quỳ cũng cảm thấy không nhìn ra sâu cạn. Mới mấy ngày không thấy, Long Đường vậy mà đã sinh ra biến hóa lớn như vậy. Chẳng lẽ nói, hắn thật sự là hiểu sao? Này này, lão Long, ngươi thật sự là muốn đi sao? Dưới chân Cửu Thiên Phong, Tạ Bất Quỳ đứng sóng vai với Long Đường. Tất nhiên rồi. Long Đường thản nhiên đáp. Ta biết là không có thể nào khuyên nổi người, cho nên cũng không có khuyên giải người nữa. Vậy xin chúc người thành công. Nhất định. Long Đường vĩnh viễn bình tĩnh như vậy, giống như chỉ là đang trình bày một sự thật. Tạ Bất Quỳ cùng với Long Đường làm đối thủ thời gian dài, biết là hắn chưa từng là một kẻ cuồng vọng tự đại. Thế nhưng cái lòng tin này là đến từ đâu? Cũng bởi vì Diệp Viễn vượt qua rồi, cho nên Long Đường sẽ không có nông cạn như vậy sao? Long Đường đi tới trước bệ đá, lập xuống lời thề thiên đạo, sau đó thì dứt khoát quyết tâm bước lên Cửu Thiên Lộ. Nơi ở của đại trưởng lão Hình Đường nằm ở phía sau núi. Sắc mặt của Tô Vũ Bách âm trầm nhìn Tô Nhất Sơn. Nhất Sơn, người là gia chủ tương lai của Tô gia, sao lại có thể làm ra cái loại chuyện không có phân biệt nặng nhẹ như vậy? Chuyện lần này người để cho ta cảm thấy thất vọng rồi. Tô Vũ Bách hiển nhiên là trách cứ không chút nào lưu tình. Tô Nhất Sơn cao lớn khom người. Nhị bá, ta sai rồi. Người biết là người sai ở đâu không? Ta không có nên trêu chọc vào cái nữ nhân điền kia. Nói đến Liễu Nhược Thủy, Tô Nhất Sơn càng là hận đến mức nghiến rằng nữ nhân này chính là một cái mầm gây chuyện, đưa tới cho hắn phiền phức lớn như vậy. Người sai rồi. Một nữ nhân thôi. Lấy thân phận địa vị của người, muốn cái dạng nữ nhân gì mà không có. Người sai không có phải là trêu chọc cái nữ nhân này, mà là người trêu chọc Diệp Viễn. Người biết rõ nữ nhân này tới tìm người là vì muốn trốn tránh Diệp Viễn. Thế nhưng mà người lại còn thù lưu nàng. Thù lưu nàng còn chưa tính, người lại vì sắc đẹp của nàng mà lại trở thành địch nhân với Diệp Viễn. Tô Vũ Bách nói rõ từng chữ. Tô Nhất Sơn cắn răng. Chỉ là một tên Diệp Viễn, ai biết hắn lại có thể để cho Vũ Lạc Trần vì hắn mà bán mạng như vậy. Nếu không cái gì? Giết hắn? Giết hắn sao? Nếu như không có phải là ta kịp thời đuổi tới, coi như là người có giết được Diệp Viễn, thì chính người cũng sẽ khó mà thoát khỏi cái chết. Mặc dù Thượng Tông vẫn còn chưa đến phòng chính danh cho Diệp Viễn, thế nhưng thân phận của hắn là không có thể nào sửa đổi. Giết đệ tử hạch tâm của Thượng Tông, người nghĩ kết quả sau đó thế nào? Người là người kế nhiệm gia chủ Tô gia, làm sao lại có thể không có suy nghĩ như vậy? Tô Vũ Bách dùng lời lẽ mỉa mai. Tô Nhất Sơn nghĩ lại mà giật mình. Khi ấy hắn đang tức giận, đâu có cần nhắc nhiều như vậy. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, thật đúng là có chút nghĩ mà sợ. Nhìn thấy cái dáng vẻ này của Tô Nhất Sơn, Tô Vũ Bách hừ lạnh một tiếng. Bây giờ đã biết rõ rồi chứ? Tô Nhất Sơn đi sờ một thời, gật đầu. Đà tạ nhị bá đã dạy bảo, hải nhi hiểu ra rồi. Hiểu ra cái gì rồi? Giết Diệp Viễn nhất định là phải một kích mất mạng. Nếu như không, đánh rắn không chết thì sẽ bị nó cắn ngược lại. Đã ở trong học viện, ta không có cách nào giết hắn thì không nên chủ động trêu chọc, kết quả là rước lấy một thân nhục nhã. Nhị bá. Hải Nhi vẫn là có chút coi thường Diệp Viễn, tốc độ phát triển của hắn cũng là quá nhanh đi. Mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng Tô Nhất Sơn cũng đã thừa nhận sự cường đại của Diệp Viễn. Lửa giận trên mặt của Tô Vũ Bách lúc này mới tiêu tàn, thay vào đó là vẻ hài lòng. Không sai, người là thiếu chủ Tô gia, muốn trời gái thế nào cũng không có phải là vấn đề gì. Thế nhưng là có một điểm, tuyệt đối là không có nên bởi vì nữ nhân mà ảnh hưởng đến đại sự. Tại sao ta muốn trước mặt mọi người đánh giết Diệp Viễn? Cũng là bởi vì ta thấy được sự uy hiếp của hắn ở trong tương lai. Mặc dù là không có thành công, thế nhưng đó là điều ngoài ý muốn. Chuyện đã không thể nào làm, vậy thì tạm thời không làm đi. Đi vào vô biên thí luyện, đó là một cái cơ hội tốt. Vì cái gì mà không có lợi dụng? Vô biên thí luyện này chính là một cơ hội tốt nhất để cho chúng ta, cũng là một cái cơ hội cuối cùng. Cho nên Diệp Viễn này nhất định là phải chết ở bên trong rừng sâu vô biên. Nếu như là trước khi Diệp Viễn hắn xông cửu thiên lộ, ta hoàn toàn nắm chắc có thể giết hắn. Thế nhưng bây giờ, mặc dù là đánh không lại ta, thế nhưng nắm chắc giết được hắn thì cũng không lớn. Tô Nhất Sơn cau mày. Tô Nhất Sơn giao thủ qua với Diệp Viễn, ước chừng đánh giá thực lực của hắn ở tại võ bảng sẽ đứng khoảng thứ 50. Thực lực này hắn đương nhiên là không có để vào trong mắt. Nhưng mà nếu như Diệp Viễn muốn bỏ chạy, hắn thật đúng là không có mấy phần tự tin có thể lưu Diệp Viễn lại. Dù sao, Diệp Viễn cũng sẽ không có ngây ngốc mà đứng ở nơi đó chờ. Tô Vũ Bách từ trên thân lấy ra một bình thuốc đưa đến cho Tô Nhất Sơn. Trong bình này chính là linh nguyên đan, người ăn vào sau đó tại 2 ngày này tranh thủ đột phá đến linh dịch tầng 4 đi. Chờ người đột phá đến linh dịch tầng 4, giết hắn còn khó sao? Hai mắt Tô Nhất Sơn tỏa sáng, vội vàng tiếp lấy đan dược. 10 vị trí đầu đối với đám thiên tài bọn hắn mà nói, sức hấp dẫn của linh nguyên đan là rất lớn. Về điểm này, nhìn ở Tà Bất Quy đánh cược với Long Đường nhìn là biết. Đã đến linh dịch cảnh về sau, độ khó của đột phá cảnh giới sẽ tăng lên rất nhiều. Có linh nguyên đan, chẳng khác nào là tiết kiệm rất nhiều thời gian tu hành. Có người phải mất nửa năm để đột phá một cái tiểu cảnh giới. Đến lúc đó lại muốn đuổi kịp những người khác, coi như là không phải dễ dàng như vậy. Long Đường đạt được linh nguyên đan đã một thời gian, thế nhưng hắn vẫn chưa sử dụng. Có thể thấy được rằng hắn coi trọng linh nguyên đan này thế nào. Tô Nhất Sơn lúc này tràn đầy lòng tin. Không khó, đương nhiên là không khó. Chỉ cần ta đột phá đến linh dịch tầng 4, giết chết Diệp Viễn chỉ là chuyện trong vài phút. Tô Vũ Bách gật đầu, hiển nhiên cũng không cảm thấy lần này hắn nói quá sự thật. Tô Nhất Sơn chính là người kế thừa tốt nhất của Tô gia, nếu như không cũng sẽ không có trọng điểm bồi dưỡng hắn như vậy. Đột phá đến linh dịch cảnh tầng 4, chiến lược của Tô Nhất Sơn chắc chắn là có thể xếp vào 5 người đứng đầu. Học viên 5 vị trí đầu trên võ bảng, chỉ có một mình Long Đường là linh dịch tầng 3, những người khác đều là linh dịch tầng 4. Tô Nhất Sơn đã nhận được nhiều tài nguyên hơn so với những người khác. Nếu như là ngay cả 5 vị trí đầu tiên còn chưa có thể nào vào được, vậy thì hắn cũng không cần làm cái vị thiếu chủ này nữa. 5 vị trí đầu trên võ bảng, giải quyết Diệp Viễn tất nhiên là không khó. Ta đã để cho chàng người phái ra huỳnh đệ thường thị phối hợp với người truy sát Diệp Viễn. Lúc này bọn hắn đã ẩn núp tiến vào bên trong rừng sâu vô biên rồi. Chờ lần thí luyện này bắt đầu, bọn hắn sẽ để mắt đến Diệp Viễn. Tới khi đó, người tới bàn bạc với bọn hắn một chút, thương lượng một cái kế sách vẹn toàn, và chắc chắn là phải giết chết Diệp Viễn. Nhớ kỹ, không hành động thì thôi, đã hành động thì nhất định là phải thành công. Quyết không có cho Diệp Viễn có cơ hội thở dốc, đã hiểu chưa? Tô Vũ Bách trầm giọng nói, đây không phải là thương lượng mà chính là đang ra lệnh. Hắn biết Tô Nhất Sơn ít nhiều có một chút tính cách thiếu già, có thể là sẽ khinh thường phối hợp cùng với những kẻ tay chân kia. Thế nhưng bất kể thế nào, đạt được mục đích giết chết Diệp Viễn đó mới là điều quan trọng nhất. Nhưng thứ khác thật không đáng giá nhắc đến, bao gồm cả kiêu ngạo của Tô Nhất Sơn. Lúc này, Long Đường từ bên trong một màn biển lửa xông ra, nhìn hắn có vẻ hơi chật vật. Có điều ở trong ánh mắt của hắn lại có một loại ánh sáng nói không ra lời. Thì ra, đấy chính là cửu thiên lộ. Mặc dù là hung hiểm dị thường, thế nhưng cũng đúng là một cái bảo tàng vô tận. Long Đường cảm khái nói, Lòng Đường không có thể nào so với Diệp Viễn. Giai đoạn ý cảnh thứ nhất đối với Diệp Viễn mà nói, căn bản là không có thu hoạch được gì. Thế nhưng với Lòng Đường, những ý cảnh của cửa ải này lại vô cùng hung hiểm. Hung hiểm trôi qua, cũng để cho Lòng Đường lấy được một chút đồ vật, thu hoạch được không ít. Lòng Đường không có tiếp tục xông cửa nữa, mà là ngồi xuống, lĩnh ngộ những thứ mà mình vừa mới thu hoạch. Lòng Đường mạnh ở ngộ tính, nếu như không, hắn chỉ là linh dịch tầng 3, dựa vào cái gì có thể ngồi ở trên vị trí đệ nhất võ bảng được. Trong số 5 người đứng đầu, chỉ có một mình Lòng Đường là linh dịch tầng 3, từ đó có thể thấy được rằng chiến lược của hắn kinh người đến cỡ nào. Phải biết rằng, giữa linh dịch tầng 3 cùng với linh dịch tầng 4, chênh lệch lấy một cái tiểu cảnh giới. Cho nên, ở trên cửu thiên lộ, hắn cũng có thể lĩnh ngộ một số thứ mà người khác không lĩnh ngộ ra. Chỉ là bởi vì như vậy, tốc độ qua cửa của hắn sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp, tạo thành chênh lệch rõ ràng so với Diệp Viễn. 2 ngày trôi qua, Lòng Đường mới khó khăn xông qua được giai đoạn đầu tiên. Không phải chứ, Long Xu Hình đây không phải là xưng là chàng hảo hán hay sao? Xông cửa thứ nhất đã khó khăn như vậy rồi, những cửa ải phía sau thì phải làm thế nào? Ây da, đây cũng là một chuyện không có cách nào khác. Nếu như ta là đệ nhất võ bảng, địa vị mà bị Diệp Viễn khiêu chiến như vậy, nói không chừng thì ta cũng sẽ tới sông cửu thiên lộ. Dẹp đi, ta nhìn cái dáng vẻ này của Long Sư Huynh, đoán chừng là rất khó từ phía trên đi xuống. Dù sao thì không phải mỗi người đều là Diệp Viễn có thể sáng tạo ra được kỳ tích như vậy. Đúng như vậy, ta nhìn cũng thấy là muốn treo rồi. Mặc dù Long Sư Huynh đúng thật lợi hại, nhưng mọi người đều cho rằng trình độ yêu nghiệt của hắn không có bằng Mạc Vân Tiên. Nếu như mà Long Sư Huynh còn nằm chắc khiêu chiến cửu thiên lộ thì đã sớm tới rồi, làm thế nào phải đợi tới tận ngày hôm nay. Được rồi, chúng ta đi thôi. 2 ngày nữa chính là vô biên thí luyện rồi. Lấy tốc độ này của Long Sư Huynh có lẽ là cũng không có tham gia được. Vô biên thí luyện đã ngày càng đến gần, càng có nhiều học viên từ cửu thiên lộ giải tán. Trong lúc nhất thời, dưới chân cửu thiên phong trở nên quạnh quẽ. Một ngày sau, Diệp Viễn xuất quan. Còn có một ngày nữa thì vô biên thí luyện sẽ bắt đầu. Hắn muốn chuẩn bị một vài thứ để tiến vào rừng sâu vô biên. Diệp Viễn biết chuyến đi này thập phần hung hiểm. Hắn đã có khúc mắc với Tô Vũ Bách cùng với Tô Nhất Sơn. Bọn hắn không thể nào động thủ trong học viện, nhất định là sẽ không có bỏ qua một cơ hội tốt như vậy ở bên trong vô biên thí luyện kia. Thế nhưng Diệp Viễn bắt buộc chuyến này phải đi đến rừng sâu vô biên, bởi vì Lục Nhi, hắn không thể nào mà không bảo hiểm. Diệp Viễn chuẩn bị luyện chế một loại đan dược có tên là Nguyên Dương Đan cho Lục Nhi. Chính là đan dược cấp 2 thượng phẩm ở tại thần vực. Loại đan dược này vô cùng khó luyện chế, dược liệu cần thiết cũng cực kỳ là khó mà tìm. Nguyên liệu chủ yếu của Nguyên Dương Đan này có 3 loại, đều là dược liệu cực kỳ hiếm thấy. Cũng chỉ có chỗ nguy hiểm như là rừng sâu vô biên mới có thể sản sinh ra những vật sản vật phong phú như vậy. Mà Diệp Viễn vừa hay biết vị trí của một vị thuốc chính ở trong đó. Vị thuốc đó chính là nội đan của Thất Sắc Lưu Vân Mãng. Cũng là lúc trước Diệp Viễn lưu tâm, lúc trị liệu độc của Thất Sắc Lưu Vân Mãng cho chàng hán kia, hỏi rõ vị trí Thất Sắc Lưu Vân Mãng xuất hiện, lại không nghĩ rằng hiện tại đúng là cần dùng đến. Nói là ngẫu nhiên, thật ra cũng là tất nhiên. Đời trước, Diệp Viễn si mê đan đạo, với một số những dược liệu khó gặp, tự nhiên là sẽ sinh ra hứng thú vô cùng, mà cái loại thói quen tốt này vẫn giữ được cho đến bây giờ. Thất Sắc Lưu Vân Mãng có huyết mạch thần thú, nội đan của nó chính là vật thuộc Chí Dương Chí Cường, vừa vặn có thể khắc chế hàn độc ở bên trong cơ thể Lục Nhi. Còn hai vị thuốc chủ yếu khác, tất nhiên thì cũng thuộc Chí Dương, một là Xích Hồn Thảo, một là Tùng Dương Quả. Hai cái thứ đồ vật này mặc dù là khó tìm, nhưng đối với Diệp Viễn mà nói, cũng không phải là không có manh mối gì để mà tìm kiếm. Thông qua Hồ Diên Dũng, Diệp Viễn đại khái có thể thăm dò ra được nơi có thể xuất hiện hai loại dược liệu này. Làm giáo viên của học viện, Hồ Diên Dũng tất nhiên là hiểu rất rõ về rừng sâu vô biên. Mà Diệp Viễn lại biết rõ được tập tính sinh trưởng của hai loại dược liệu này, muốn tìm e rằng cũng không khó. Chỉ là thực lực bây giờ của Thất Sắc Lưu Vân Mãng vô cùng là cường đại, chính là yêu thú cấp 2 trung kỳ, tương đương với cao thủ linh dịch cảnh tầng 2. Chuyện này đối với Diệp Viễn cũng là khó giải quyết vô cùng. Thế nhưng, Diệp Viễn đi đến rừng sâu vô biên còn có một nhiệm vụ nữa, đó chính là đột phá linh dịch cảnh. Nguyên rừng đàn rất khó luyện chế, ngay cả Diệp Hàng cũng chắc chắn là không luyện chế ra được. Cho nên, nếu như không đột phá đến linh dịch cảnh, coi như Diệp Viễn có tìm được những dược liệu kia, cũng không có một chút tác dụng nào đối với Lục Nhi. Nhưng đột phá linh dịch cảnh vô cùng khó khăn đối với người khác, còn đối với đàn đế Diệp Viễn thì lại là chuyện trong một vài phút. Bế quan 2 ngày, cảnh giới của Diệp Viễn vẫn không có hoàn toàn được củng cố. Nếu như không, hiện tại thì hắn có thể liền đột phá đến linh dịch cảnh. Tiến độ của hắn từ nguyên khí tầng 4 đến nguyên khí tầng 9 đỉnh phong thật quá nhanh. Mặc dù bởi vì lĩnh ngộ được tâm lặng như nước, mức độ tiêu trừ tai họa ngầm của việc cảnh giới tăng thêm quá nhanh rất lớn. Nhưng nếu như không củng cố tốt, sẽ ảnh hưởng đến tu vi về sau. Đối với chuyện này, tất nhiên thì Diệp Viễn cũng không dám khinh thường. Mà phương pháp củng cố cảnh giới tốt nhất, không thể nào nghi ngờ, đó chính là chiến đấu. Mà ở bên trong rừng sâu vô biên thì không có bao giờ thiếu yêu thú. Diệp Viễn có thể vừa chiến đấu vừa củng cố cảnh giới. Hiện tại, một trong những việc mà Diệp Viễn muốn chuẩn bị làm, đó chính là luyện chế một loại đan dược cấp 1 có tên là trùng linh đan. Loại đan dược này có tỷ lệ tăng cường đột phá linh dịch cảnh nếu như mà là ra siêu phẩm. Sau đó thành công có thể lên đến 100%. Lấy thực lực của Diệp Viễn bây giờ, luyện chế trùng linh đan siêu phẩm thật không đáng nhắc đến. Những người khác muốn đột phá đến linh dịch cảnh còn cần có một nửa bước linh dịch tới làm đệm. Diệp Viễn hắn thì lại hoàn toàn không cần. Hắn từng có kinh nghiệm đột phá linh dịch cảnh. Với hắn mà nói, áp xúc nguyên lực là một chuyện vô cùng đơn giản. Cho nên căn bản cũng không giống như người khác mà dễ dàng giống như là dẫm ở trên đất bằng vậy. Trong khi Phong Nhược Tình mân mê suốt cả đêm ở bên trong phòng luyện đàn, rốt cuộc thì Diệp Viễn cũng làm xong mọi chuyện cần thiết. Bước ra khỏi phòng luyện đàn, Diệp Viễn gặp Phong Nhược Tình cùng với Phong Chỉ Nhu, nhưng lại không có thấy bóng dáng Hồ Diên Dũng. Trên mặt Phong Nhược Tình viết đầy ra vẻ lo âu, để cho Diệp Viễn hết sức tò mò. Phong lão sư, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hồ Diên lão sư bị học viện lâm thời điều đi, tiến về một tòa thành nhỏ ở tại biên Thủy Tần Quốc để mà làm việc. Phong Nhược Tình nói. Trong nháy mắt, Diệp Viễn liền hiểu ra, cười. Phong lão sư, có phải là cũng bị điều đi không? Phong Nhược Tình không có khỏi bội phục Diệp Viễn, tâm tư nhanh nhạy, gật đầu. Ừ, ngày mai lại có một nhóm học viên đi tham gia kỳ thi luyện dược sư. Lần này là để ta đến dẫn đội rồi. Thật ra, Hồ Diên lão sư vốn là chuẩn bị tiến vào rừng sâu vô biên để mà bảo vệ ngươi. Hay cho một cái chiều điệu hồ ly sơn. Thế nhưng, muốn mạng của Diệp Viễn ta, cũng phải xem bọn hắn có bản lĩnh này hay không đã. Diệp Viễn chẳng những không sợ, mà ngược lại kích động nói. Phong Nhược Tình thấy như vậy, không khỏi lo lắng. Diệp Viễn, ta biết là người rất lợi hại, thế nhưng bây giờ cảnh giới của người còn thấp như vậy. Nếu không, hay là người từ bỏ chuyến vào rừng sâu vô biên lần này đi. Người đã xông qua cửu thiên lộ rồi, coi như là có không có tiến hành vô biên thí luyện này, thì bọn hắn cũng sẽ không có dám làm gì người. Diệp Viễn lắc đầu. Không được, ta có thể chờ. Thế nhưng bệnh tình của Lục Nhi thì lại không có chờ được. Giúp nàng trấn áp hàn độc, nhiều nhất thì chỉ có thể chống đỡ một tháng thôi. Tới khi đó, cho dù là sư tôn ta có tự mình đến, cũng không thể nào cứu được nàng. Yên tâm đi, chỉ là một tên Tố Nhất Sơn thôi, ta còn không có để vào trong mắt. Lúc này, Phong Chỉ Nhu lại là cái bộ mặt khinh bỉ. Nhìn cái dáng vẻ không có ai ra gì của ngươi kìa, sớm muộn gì thì cũng sẽ chịu thua thiệt thôi. Ngươi còn không biết hay sao? Mới hôm qua thôi, Tố Nhất Sơn đã thuận lợi đột phá đến linh dịch tầng 4 rồi. Hiện tại, coi như là ta đối đầu với hắn, cũng chưa chắc là có thể chiếm được tiện nghi. Diệp Viễn đã sớm quen thuộc với phong cách nói chuyện của Phong Chỉ Nhu, đối với lời trầm trào khiêu khích này của nàng cũng không có ngại. Linh dịch tầng 4 sao? Đấy thật là có một chút khó giải quyết. Di Viễn sờ lên cằm, cau mày nói. Biết sợ chưa? Ta khuyên ngươi vẫn là trung thực mà đợi ở trong học viện đi. Nếu không thì cái mạng nhỏ mất đi, thế nào cũng là không biết đâu. Phong Chỉ Nhù tiếp tục đả kích. Diệp Viễn nhìn Phong Chỉ Nhù, bỗng nhiên nhếch miệng cười. Nghịch thủy, pháp quyết, đã đang tu luyện rồi. Tiếng cảnh cũng không tệ. Phong Sư Tỷ quả nhiên là tư chất ngút trời. Ta nghĩ có Phong Sư Tỷ bảo vệ ta, nhất định là chuyến đi này vấn đề cũng là không lớn. Bị Diệp Viễn kiểu nói như vậy, khuôn mặt của Phong Chỉ Nhù đỏ lên, gắt giọng. Ai nói là ta muốn bảo vệ ngươi? Người là một cái đại nam nhân, còn một nữ nhân tới bảo vệ sao? Có biết xấu hổ hay không? Ta chính là một đại nam nhân, không giả. Thế nhưng mà cũng là sư đệ của người. Sư tỷ bảo hộ sư đệ, không phải chính là chuyện hiển nhiên sao? Huống hồ người đứng thứ ba trên võ bảng, người không bảo vệ ta, chẳng lẽ là còn muốn ta đến bảo vệ người sao? Phong Chỉ Nhu còn muốn tranh luận thì lại bị Phong Nhược Tình cắt ngang. Chỉ Nhu, vô biên thí luyện lần này ta cùng với cả Hồ Diên lão sư đều bị điều đi rồi. Bây giờ cũng chỉ có người có thể bảo vệ được Diệp Viễn thôi. Coi như Tô Nhất Sơn đột phá đến linh dịch tầng 4, cũng hơn nửa phần không có phải là đối thủ của người. Lại nói, người cũng là chịu đại ân của Diệp Viễn, hồi báo đáp là chuyện nên làm. Nói xong, Phong Nhược Tình lại chuyển sang nói với Diệp Viễn. Nhà đầu Chỉ Nhu này ra mặt mỏng, ngại ngùng nói tạ ơn với người thôi. Ta liền thay nàng nói. Nghịch thủy pháp quyết đơn giản, giống như là vì Chỉ Nhu đo thân làm ra. Hai ngày này nàng tu luyện không biết ngày đêm, triệu chứng ở trên người cũng dịu đi không ít. Phong Nhược Tình nói như vậy để cho gương mặt xinh đẹp của Phong Chỉ Nhu liền biến thành trái táo đỏ đáng yêu, xinh đẹp động lòng người. Ai nói là muốn tạ ơn hắn chứ? Nói xong, Phong Chỉ Nhu liền rời đi, giống như là chạy trốn. Ai, nhà đầu này, thật sự là không biết nói nàng thế nào mới tốt. Phong Nhược Tình thở dài. Phong Sư Tỷ chính là một người thật tính, chỉ là hơi ngang bướng một chút thôi. Kệ nàng. Diệp Viễn cười, cũng không biết là cái gần nào của Phong Nhược Tình nối xài, bỗng nhiên mở miệng. Diệp Viễn, không biết là ngươi cảm thấy Chỉ Nhu thế nào? Cái gì? Là rất tốt. Này, Phong lão sư, không phải là ngươi đang muốn làm mai đấy chứ? Diệp Viễn bỗng nhiên kịp phản ứng hỏi ngược lại. Phong Nhược Tình cũng là khuôn mặt đỏ lên. Thật sự thì ta cảm thấy ngươi cùng với Chỉ Nhu rất xứng đôi. Không biết vì cái gì, lúc Phong Nhược Tình nói ra lời này, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác thật lạc, vắng vẻ, phảng phất giống như là đã mất đi điều gì. Diệp Viễn cười. Hey, chính chuyện của Phong lão sư người còn chưa có giải quyết được, vậy mà lại đã nghĩ đến muốn tìm lang quân cho chất nữ sao? Ta... Phong Nhược Tình có chút bối rối, bật thốt. Đời ta say mê đàn đạo, không muốn đem thời gian lãng phí ở trên chuyện đó. Nói xong, Phong Nhược Tình lại cảm thấy hối hận. Nàng đây là đem đường lui của mình đều chặn mất rồi. Diệp Viễn cười. Phong lão sư cũng không có cần phải loạn điểm uyên ương quá mức. Công việc này không có thích hợp với người đâu. Phong Nhược Tình lại đỏ mặt một trận, không nói gì thêm. Đây coi như là Diệp Viễn uyển chuyển cự tuyệt hảo ý của Phong Nhược Tình. Đối với chuyện tìm kiếm đạo lữ, Diệp Viễn thật đúng là không có cân nhắc qua. Thân hắn thụ huyết hài thâm cừu, con đường sau này sẽ long đong vô cùng. Nếu như hắn có đạo lữ thì sẽ không dễ dàng như vậy. Sơ sẩy một chút thôi thì sẽ thân tử đạo tiêu. Tới khi đó, Diệp Viễn chẳng phải là sẽ càng thêm thống khổ sao? Ngay tại lúc mà hai người đang trầm mặc thì toàn bộ học viện dường như là bị chấn động vậy. Diệp Viễn không khỏi ngừng đầu nhìn, đã thấy ở trên cửu thiên phong một con đường bảy sắc chút xuống. Thời gian mười mấy ngày trôi qua, Thanh Hồng Lộ đã một lần nữa xuất hiện. Cái gì? Có người đang sông Cửu Thiên Lộ sao? Hơn nữa còn thành công. nhìn thấy Thành Hồng Lộ lại xuất hiện, Diệp Viễn không khỏi sững sờ. Trên mặt Phong Nhược Tình cũng là vẻ chấn kinh. Nàng cũng không nghĩ đến Long Đường thật sự là thông qua được Cửu Thiên Lộ. Là Long Đường, không nghĩ tới hắn lại thật sự thành công. Diệp Viễn nhếch miệng. Không phải nói Cửu Thiên Lộ chính là tuyệt địa sao? Xem ra cũng chỉ đến như vậy thôi. Dù sao chính Diệp Viễn là không có cảm nhận được khó khăn quá lớn. Có điều người khác cũng đã vượt đài thành công, truyền ngôn về Cửu Thiên Lộ kia khó tránh khỏi sẽ có một chút không thật. Phong Nhật Tình lại lắc đầu. Người sai rồi, Cửu Thiên Lộ thật sự là khó đến cực điểm. Dù là bằng vào cảnh giới của ta bây giờ mà đi vượt ải, thật sự rất khó có thể toàn thân trở ra. Long Đường có thể vượt qua, chỉ có thể nói rõ là tiềm lực của hắn cũng rất lớn. Diệp Viễn nghĩ lại một kiếm đáng sợ kia, cũng lập tức công nhận cách nói của Phong Nhật Tình. Hắn có thể đón lấy một kiếm kia, không có nghĩa là người khác cũng có thể làm được. Nếu như là trận pháp toàn bộ triển khai, Phong Nhật Tình đi vào thật đúng là hữu tử vô sinh. Được rồi, vô biên thí luyện sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi qua trước đi. Lúc này các học viên địa cấp và thiên cấp đã bắt đầu luyện tập kết ở tại trung tâm quảng trường. Trên quảng trường lúc này đã khắp nơi đen nghìn nghịt, sợ là không có đến không có dưới mấy nghìn người. Học viên hoàng cấp và huyền cấp bởi vì thực lực quá yếu cho nên không cần tham gia, bọn hắn đi cũng chỉ là có thể là chịu chết mà thôi. Học viên vào vô biên thí luyện lần này mục đích là để muốn rèn luyện tăng cường thực lực, cũng không có phải là để cho bọn hắn đi chịu chết. Một đám học viên hiển nhiên cũng nhìn thấy Thanh Hồng Lộ xuất hiện kỳ cảnh thì từng người đều là cả kinh không nói ra lời. Truyền thuyết về Cửu Thiên Lộ và bài liên tiếp bị người ta xông qua. Sau khi chấn kinh, để cho không ít kẻ tự xưng là thiên tài tâm tư cũng lưu động. Ta Bất Quy nhìn thân anh nhỏ bé bên trên Cửu Thiên Lộ kia thì khiếp sợ không thôi. Vậy phải mán thật sự là thông qua, chẳng lẽ nói hắn và ta thật sự đã là không có phải người của một thế giới. Ta Bất Quy tự lẩm bẩm. Hắn hít sâu một hơi, nhịn không được mà tìm kiếm thân ảnh của Diệp Viễn trong đám người. Là người kia đã cải biến Long Đường để cho hắn sinh ra sự lột xác. Trên thân Diệp Viễn đến cùng là có cái ma lực gì, vì cái gì mà mình không cảm thấy? Hắn vừa tìm thật đúng là liền thấy Diệp Viễn. Diệp Viễn đang cùng với Phong Nhược Tình vừa nói vừa cười đi về phía bên này, thật sự là khiến cho người khác phải đố kỵ. Ta Bất Quy không thèm để ý đến điều này, thế nhưng mà kệ hắn cảm nhận như thế nào cũng không cảm giác được cái gọi là ma lực trên người Diệp Viễn. Lòng sư huynh quả nhiên là tư chất ngút trời, hắn thật sự là xông qua được Cửu Thiên Lộ rồi, hắn đoán chừng mới hoàn toàn xứng danh là đệ nhất học viện. Một cái người fan trung thành của Long Đường nói. Này này, ngươi không có mắt nhìn sao? Long sư huynh xông Cửu Thiên Lộ đã 4 ngày rồi, Diệp Viễn hắn xông Cửu Thiên Lộ mới dùng có hơn nửa ngày thôi. Các bạn là hai người không có khả năng so sánh với nhau có được không? Mà Diệp Viễn là lấy nguyên khí cảnh xông qua Cửu Thiên Lộ, tiềm lực vô hạn. Vậy thì thế nào chứ? Luận về thực lực, Diệp Viễn vẫn là kém xa. Một tay Long sư huynh thôi có thể là đánh bại hắn rồi, mà lại chỉ cần xông qua Cửu Thiên Lộ rồi thì đều sẽ trở thành thân phận đệ tử hạch tâm của Thượng Tông đó. Không có đấu võ mồm với cái loại fan cuồng giống như người, Long Sư Huynh dẫn trước chỉ là tạm thời thôi, Diệp Viễn không mất bao nhiêu lâu thì sẽ vượt quán thôi. Diệp Viễn cùng với Long Đường đều là người đệ nhất của hai thế hệ, cũng đều đã xông qua Cửu Thiên Lộ, riêng phần mình có được một nhóm lớn fan hâm mộ trung thành. Ở trên đài cao của quảng trường, Trương Tùng Đào thấy Long Đường đã xông qua Cửu Thiên Lộ thì cũng là quá đỗi vui mừng. Thật đúng là sảng khoái. Học viện đàn võ của Tần Quốc chúng ta vậy mà liên tiếp xuất hiện hai thiên tài có thể xông qua Cửu Thiên Lộ, thật sự đúng là mở mày mở mặt rồi. Về sau nhìn thấy cái đám cháu trai kia, ta xem bọn hắn còn dám ở trước mặt ta khoe khoang nữa hay không. Hồ Trường Sinh cũng là khẽ vuốt sợi râu cười nói. Thật sự là không nghĩ đến trời phù hộ học viện đàn võ Tần Quốc chúng ta, vậy mà liên tiếp xuất hiện hai thiên tài tuyệt thế như vậy. Tô Vũ Bách đã sớm thấy được Diệp Viễn, nhìn hắn khóe miệng cười, cười lạnh một trận. Không có phải là chỉ xông qua Cửu Thiên Lộ thôi sao? Người chảnh cái gì? Cũng dám cầm lên thân phận đệ tử hạch tâm của tông môn tới dọa lão tử ta. Hiện tại, Long Đường cũng đã xông qua Cửu Thiên Lộ rồi. Xem người còn có cái ngạo khí gì không? Tô Vũ Bách đã hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo Long Đường. Cái dạng người này nhất định sẽ trở thành cường giả lớn nhất. Quán bảo bọc cho Tô gia, tương lai mấy trăm năm của Tô gia đều sẽ vững như Thái Sơn vậy. Mà Diệp Viễn người, tất nhiên sau lần vô biên thí luyện này, trở thành một ngôi sao trội rơi xuống, biến thành quá khứ thôi. Long Đường đi đến, y phục ở trên người của y lúc này đã rách thành vải, vải rách, khí thế cơ hồ có một chút hỗn loạn, có vẻ là hơi chật vật. Cùng với vẻ thong dong của Diệp Viễn lúc xông qua Cửu Thiên Lộ, tạo thành một sự chênh lệch rõ ràng. Từ trong tình trạng đó có thể thấy được rằng Cửu Thiên Lộ không có phải là dễ chơi như vậy. Chắc chắn những công kích mà Long Đường đã phải trải qua ở trong Cửu Thiên Lộ vô cùng là đáng sợ. Thế nhưng, mặc dù khí tức ở trên người của Long Đường có vẻ hơi hỗn loạn, thế nhưng cả người lại lộ ra vẻ sắc bén. So với hắn lúc bình thường thì khác biệt một trời một vực. Điểm này lại vô cùng giống Diệp Viễn. Hay cho Long Đường người, thật sự đúng là không có tầm thường. Quả nhiên không có hổ danh là đệ nhất võ bảng. Theo tao thấy, tiềm lực của người so với Mạc Vân Thiên cùng với Diệp Viễn thì đều muốn mạnh hơn. Tô Vũ Bách cười lớn nghênh đón Long Đường. Tô Vũ Bách đưa tới không ít những người phản cảm, cũng đều nhìn ra là hắn đang cố ý muốn lôi kéo, nhưng cũng không có ai dám nói gì. Long Đường có xông qua Cửu Thiên Lộ hay không khác biệt rất lớn. Xông qua Cửu Thiên Lộ rồi, thành tựu tương lai của hắn tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Mà không có xông qua được Cửu Thiên Lộ, hắn nhiều nhất cũng chỉ là cường giả thần quốc, tự nhiên không đáng để cho Tô Vũ Bách đi lôi kéo. Đối với ý muốn lôi kéo mời chào này của Tô Vũ Bách, Long Đường cũng không có bao nhiêu phản ứng, chỉ là hơi khom người thi lễ. Đà tạ Tô trưởng lão đã khích lệ, Long Đường thật không dám nhận. nên được chứ, có cái gì mà lại không dám nhận. Long Đường người vẫn luôn là học viện đệ nhất tuyệt đối, hiện tại đã xông qua Cửu Thiên Lộ rồi, ai dám nói là người đảm đường không nổi. Tô Vũ Bách cười, đổi lại là người khác được đại trưởng lão Hình Đường lôi kéo, rồi nói thế nào cũng phải phản ứng tương đối qua loa một chút. Long Đường thì lại vẫn lắc đầu. Mạc Sư Huynh chính là tiền bối, đã rời khỏi học viện đan võ, ta tới ganh đua so sánh cũng không tốt. Còn Diệp Viễn thì ta thật sự là không có bằng. Nếu là không có xông qua Cửu Thiên Lộ, bản thân ta có lẽ còn có thể là u mê một chút. Thế nhưng hiện tại ta đã tự mình trải qua, ta mới biết là Diệp Viễn thiên tài đến cỡ nào. Cái danh xưng đệ nhất này, Long Đường ta thật không dám nhận. Nghe Long Đường nói như vậy, mặt của Tô Vũ Bách càng ngày càng đen lại. Long Đường không thể nào ngờ ở trước mặt của mấy nghìn người cho Tô Vũ Bách một cái bạt tai vang dội. Điều này khiến cho Đường Đường là đại trưởng lão Hình Đường như hắn ta làm sao mà có thể chịu nổi. Long Đường cũng không để ý đến sắc mặt của Tô Vũ Bách, vòng qua Tô Vũ Bách đi đến trước mặt Trương Tùng Đào. Hắn mới là nhân vật tối cao chủ trì vô biên thí luyện lần này. Trương viện trưởng, Long Đường đến là có hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là muốn thỉnh cầu không có tham gia lần thí luyện này. Long Đường vừa mới xông qua Cửu Thiên Lộ, hơi có chút tâm đắc, muốn bế quan một thời gian, mong rằng Trương viện trưởng thành toàn. Trạng thái bây giờ của Long Đường hiển nhiên là không thích hợp đi đến tham gia vô biên thí luyện. Trương Tùng Đào đương nhiên là cũng sẽ không hiểu nhân tình thế thái như vậy. Hắn gật đầu. Người bế quan lĩnh ngộ tâm đắc cho tốt đi, vô biên thí luyện lần này có thể miễn tham gia. Còn chuyện thứ hai là cái gì vậy? Chuyện thứ hai chính là muốn biểu thị sự cảm tạ với một người. Không có hắn thì ta không có thể nào xông qua được Cửu Thiên Lộ. Còn có chuyện như vậy sao? Là ai lại có bản lĩnh lớn như vậy, vậy mà có thể giúp người xông qua Cửu Thiên Lộ? Trương Tùng Đào kinh ngạc.